Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chất của cô vẫn là một cô gái chưa ra ngoài xã hội, cực kỳ sợ tòa án. Cô cũng không ngờ chỉ một phút tức giận làm chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả lớn như vậy. Cô nghĩ sau khi giải quyết chuyện này, cô sẽ không đi trêu chọc Bách Khê nữa. Sắc mặt Lý Thiên Viễn chợt tái nhợt, sau đó không chút để ý an ủi Điền Phương Lệ mấy câu. Em đừng có mà sợ bọn họ. Chẳng lẽ tòa án là do bọn họ mở à? Muốn kiện thì kiện sao? Điền Phương Lệ nhìn Lý Thiên Viễn cười lạnh hai tiếng. Anh không sợ sao? Đến lúc đó bị kiện lên tòa, còn không phải là anh. Kiện thế nào là kiện? Tòa án sẽ không xử em bồi thường 2 vạn đồng. Bọn họ yêu cầu như vậy chính là công phu sư tử ngoạm để chúng ta lọt hố đó. Lý Thiên Viễn đã sớm cúp điện thoại, giờ phút này đang uốn 3 tấc lưỡi giảng giải cho Điền Phương Lệ. Tiểu Lệ, thật ra thì bọn họ cũng không có chứng cứ do em làm. Trên mạng internet, tòa án cũng không nhận. Điền Phương Lệ bị Lý Thiên Viễn nói cho trắng mặt, thiếu chút nữa thì tin tưởng. Nhưng cô là sinh viên năm cuối đại học, đã từng đọc qua những cái này, cũng không phải là phụ nữ nông thôn không biết gì. Ai nói tòa án là không nhận những vụ việc trên mạng xã hội? Mấy năm nay, tội phạm trên internet là điểm nóng, trừ khi Lý Thiên Viễn không để ý chuyện bên ngoài mới không rõ. Cô nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Viễn, đột nhiên tỉnh ngộ. Lý Thiên Viễn, thật ra thì anh không chịu bỏ tiền cho tôi đúng không? Một câu nói lập tức cắt đứt tài ăn nói của Lý Thiên Viễn. Anh thực sự không chịu móc 2 vạn đồng, nhưng chuyện này lại không thể để cho Điền Phương Lệ biết. Anh vội vã giải thích. Tiểu Lệ, sao anh không chịu bỏ tiền cho em? Anh chỉ cảm thấy móc tiền dùng vào việc như vậy là không tốt, là cái hố của chúng ta. Điền Phương Lệ nhớ lại những lúc hai người đi chung với nhau, căn bản đều do cô bỏ tiền ra, thì càng không nghe Lý Thiên Viễn giải thích. Cô cười lạnh. Tốt lắm, tôi không buộc anh móc 2 vạn đồng. Anh mua cho tôi một cái túi hàng hiệu đi, dù sao cũng phải tính cho có lợi chứ. Tiểu Lệ, Lý Thiên Viễn vẫn muốn tìm cớ, nhưng Điền Phương Lệ trực tiếp ngắt lời anh ta. Tôi không muốn nghe anh lại nhải đâu, anh nói xem, anh có mua cho tôi hay không? Cô thích Lý Thiên Viễn, không sai, nhưng nếu Lý Thiên Viễn không thích cô cũng không nguyện ý ngã vào. Trên mặt Lý Thiên Viễn là nụ cười khổ. Em cũng không phải không biết, trong tay anh thật sự không có nhiều tiền như vậy. Dù có, anh cũng không thực sự lấy ra mua cho Điền Phương Lệ một cái túi hàng hiệu, chính anh cũng chưa từng sử dụng nó. Anh là không muốn cho tôi đúng không? Đồ cưới của nhà tôi là một chiếc xe và một căn nhà. Anh thì có cái gì? Cũng không thể tay không bắt bầy sói trắng chứ. Điền Phương Lệ liếc mắt, bình nứt không sợ bể, nói. Dù sao anh cũng xem đó mà làm, mua túi hay bỏ tiền, không làm được thì lập tức chia tay. Cô không sợ chia tay, dù sao xe và vòng ốc đều viết tên cô, nếu không ba mẹ cũng không đồng ý cho cô qua lại với tên sinh viên nghèo rớt mùng tơi như Lý Thiên Viễn. Mà Lý Thiên Viễn thì ngược lại, vừa nghe con vịt sắp đun sôi này sẽ bay đi, anh sao có thể không nóng nảy. Nhà Lý Thiên Viễn ở một vùng quê xa xôi, đến đây là một sinh viên đại học, thật sự không dễ dàng, mà anh còn là một người đàn ông sĩ diện. 4 năm đại học cũng không xin trợ cấp, một mình làm đủ mọi nghề để đến được với ngày hôm nay. Anh tất nhiên muốn ở lại thành phố này, nhưng đối với anh bây giờ mà nói, mua nhà mua xe là chuyện không thể nào mơ tới. Mà Điền Phương Lệ lại trùng hợp có thể thỏa mãn tất cả, cho nên anh còn không kịp nói chia tay đã đến với Điền Phương Lệ. So sánh với người bạn gái trước nghèo khổ Bách Khê, lựa chọn Điền Phương Lệ là chuyện đương nhiên. Dáng dấp của Điền Phương Lệ cũng không phải dễ nhìn, chỉ là một người bình thường, nhưng mà cô có tiền. Cho dù đứng tên phòng ốc và ô tô không phải là Lý Thiên Viễn, nhưng sau khi kết hôn, anh cũng đã có thể tùy tiện sử dụng những món đồ này. So sánh với những gì trước kia anh phấn đấu, không phải quá hạnh phúc rồi sao? Bất kể thế nào, Lý Thiên Viễn cũng không buông Điền Phương Lệ. Một khi Điền Phương Lệ muốn chia tay với anh thực sự không còn cái gì cả. Như vậy cuộc sống của anh lại trở về những ngày chen chúc trên xe buýt, ở trong phòng cho thuê, nhưng anh không bao giờ muốn trải qua cuộc sống đó một lần nữa. Tiểu Lệ, em đừng có mà đùa kiểu này. Chúng ta có thể đến với nhau là điều không dễ dàng. Về sau không cho phép em tùy tiện nói lời chia tay. Lý Thiên Viễn tiến lên một bước, ôm lấy Điền Phương Lệ, thân mật nói. Điền Phương Lệ thấy Lý Thiên Viễn ôm mình, trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy nữa.